Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 155, Linh Hồn Châu. Cấp 1 thần quân cảnh giới, khi còn sống cảnh giới hẳn là càng cao, nát, Tần Phong âm thanh dần dần tăng cao, một tiếng rít thở ra, kia cấp 1 thần quân u hồn trực tiếp liền bị chấn nát. Một tiếng chấn vỡ đệ nhất phong cuối cùng một đạo u hồn. Tần Phong cùng kia linh hồn châu đã gần ở gang tấc. Tối tia sáng mang theo yêu dị cảm giác, phảng phất giống như là bị tà thần ôn dương rồi vô tận tuế nguyệt vậy. Đây cũng là linh hồn châu, cho dù là kia hạ đẳng nhất phẩm cấp, cũng đủ làm cho vô số người tu đạo điên cuồng. Bất quá, so sánh với niết bàn chi quả còn muốn kém hơn quá nhiều. Linh hồn châu chu linh hồn chính là dùng tới ức phổ thông linh hồn ôn dưỡng mà ra, dùng để trấn áp u hồn, oan hồn, càng có thể làm cho người tu đạo gia tăng linh hồn chi lực. Tần Phong đứng ở kia linh hồn châu, trước đó cũng không cuống quýt đi lấy, ngược lại lợi dụng hỏa linh chi lực ở chung quanh thăm dò rồi một phen. Đợi phát giác không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau mới thận trọng lợi dụng cùng thời không đài. Đạo ngưng tụ một đạo bàn tay đem linh hồn châu cho lấy ra. Ông, linh hồn châu vừa mới xuất hiện ở trên bàn tay. Tần Phong tâm thần trong lúc đó chính là rung khắp ra đến. Hắn tựa hồ nhìn thấy rồi cái này mai linh hồn châu ở vô tận linh hồn địa phương sinh ra. Sau đó đi qua trên trăm vạn năm vừa rồi ngưng tụ thành hình. Lại đi qua rồi trên trăm vạn năm mới dài đến một chỉ. Trọn vẹn 500 vạn năm cuối cùng mới hình thành cái này tối linh hồn châu. 500 vạn năm, phẩm chất thấp nhất dài linh hồn châu. Nếu là kia cao dài nhất chẳng phải là đến mấy ngàn vạn năm. Mà lại kia cao dài linh hồn châu còn đối ôn dương địa phương có lấy cực cao yêu cầu. Phi thường chân quý, vẫn là nhanh chóng luyện hóa, gia tăng linh hồn chi lực, khu trừ vừa rồi giết chóc mang tới tâm tình tiêu cực. Tần Phong ngồi xếp bằng xuống, linh hồn chi lực trong nháy mắt ngưng tụ đem kia đỏ sậm linh hồn châu cho bao khỏa. Ông, linh hồn cùng kia linh hồn châu vừa mới tiếp xúc. Tần Phong trong óc bên trong lúc đó hiện ra rồi vô số bóng người. Thân ảnh kia từng cái đều là thân thể vĩ ngạn, một thân không chịu thua kém, cho dù trở thành rồi linh hồn bọn họ cũng là không có bất kỳ cái gì oán khí. Tiền bối nhóm, đắc tội rồi, Tần Phong biết được chính là kia chút chính nghĩa chi hồn ôn dưỡng mới có thể ngưng. Tụ ra linh hồn châu, trong lòng cúng bái rồi một phen, linh hồn chi lực đột nhiên cùng linh hồn châu giao hòa đến cùng một chỗ. Hô hô, luyện hóa vừa mới bắt đầu. Tần Phong lông mi trong lúc đó đi. Cái này linh hồn châu bị hơn vạn trình nghĩa chi hồn ôn dưỡng. Đã có rồi bọn họ lạc ấn. Bây giờ bị Tần Phong luyện hóa. Tự nhiên để Tần Phong trong óc bên trong thêm ra rồi rất nhiều không từng trải qua sự tình. Loại cảm giác này tựa như cưỡng ép ở trong đầu của ngươi bên trong gia tăng bị người trí nhớ. Cực kỳ khó chịu, bất quá, Tần Phong ở tàn hồn giới đã sớm kinh lịch qua rất nhiều lần loại chuyện này chỉ là hơi hơi nhíu mày. Đầu cũng đã chống cự đi qua, mà lại, đạt được chính nghĩa chi hồn trí nhớ. Tần Phong tâm cảnh càng thêm cứng cỏi, nếu là lần nữa giết chết u hồn hồ gấp hai u hồn tâm cảnh cũng sẽ không bị quấy dày. 3 ngày đi qua. Đệ nhất phong đỉnh phía trên Tần Phong con mắt đã sớm mở ra. Linh hồn chi lực gia tăng rồi một thành. Ta linh hồn chi lực vốn là so phổ thông người tu đạo muốn mạnh hơn mấy lần. Nếu để cho phổ thông người tu đạo luyện hóa linh hồn châu tất nhiên có thể xuất hiện tốt hơn chán. Hiệu quả, bất quá kia chút phổ thông người tu đạo căn bản là không có cách duy nhất một lần luyện hóa chọn. Một khỏa linh hồn châu. Kia thứ hai trên đỉnh vẫn như cũ là một cái tối linh hồn châu. Tần Phong đứng ở đệ nhất phong phía trên trông về phía xa đi qua. lập tức nhìn thấy rồi một sợi dây xích kết nối hai đỉnh núi. Thứ hai phong đỉnh cũng là có một cái ám linh hồn châu. Cùng hắn luyện hóa cái viên kia giống nhau như đúc, cái này xích sắt lại là linh hồn luyện hóa mà thành. Oán niệm cực nặng, Tần Phong đứng ở xích sắt biên giới, lập tức cảm giác được rồi một luồng không cam lòng oán niệm từ xích sắt bên trong bốc lên mà ra. Một cước bước ra, Tần Phong cũng không có bất kỳ do dự. Loại này oán niệm, đối với hắn ảnh hưởng đã hơi không đủ nói. Nếu là phổ thông thần quân, dù là cấp 6 thần quân đứng ở xích sắt trên, vậy tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Chết, chết, xích sắt phía trên, có lấy không ít kéo lấy cái đuôi oan hồn không ngừng trùng kích đều là bị Tần Phong khí tức cho chấn vỡ. Cái này giữa hai ngọn núi là vạn trượng vực sâu, trong đó hung hiểm so với trên đỉnh càng thêm hiểm ác vạn phần. Nếu là trượt chân rơi xuống, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Tần Phong con mắt quét qua xích sắt phía dưới, chỉ thấy vô tận ma diễm từ cái này nền tảng không đáy bên trong bốc lên mà ra. Thời gian nửa nén hương, Tần Phong nhưng đã bình yên vô sự đứng ở rồi thứ hai phong phong chân. Hắn ngước đầu nhìn lên, thứ hai phong so với đệ nhất phong muốn cao hơn ngàn trượng. Trong đó u hồn là đệ nhất phong mấy lần, lít nhà lít nhít như là bay lên trời châu chấu ở vây quanh thứ hai phong không ngừng xoay tròn. Những này u hồn thực lực so với đệ nhất phong mạnh hơn, nhưng là cũng chỉ bất quá mạnh hơn một chút. Không có nguy hiểm gì, Tần Phong nhìn một cái, không có chút gì do dự, trên người khí thế chấn động, tốc độ cực nhanh hướng về điên lao đi. Trên đường đi, u hồn căn bản là không có cách đối Tần Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại là bị Tần Phong khí thế bàng bạc cho trực tiếp nghiền ép. Một cái canh giờ cũng không sử dụng hết, Tần Phong cũng đã đạt tới rồi điên. So với đệ nhất phong càng tăng nhanh hơn, dù là cái này thứ hai phong lại cao hơn rồi ngàn trượng nhưng là Tần Phong tốc độ cũng là càng nhanh. Tiểu tử này, tại sao có thể có như thế khổng lồ thần linh chi lực? Căn bản là giống vô cùng vô tận, ở kia ẩn nấp địa phương. Hơn 10 đạo bóng người đều là có chút rung khắp nhìn lấy Tần Phong nhẹ nhõm đem cái thứ hai linh hồn châu cho lấy đi. Không ngừng tán thưởng, bất phàm, thật sự là bất phàm a. Cái này thứ hai phong nắm chắc ước u hồn, cho dù giết rất nhẹ nhàng, nhưng là thể nội thần linh chi lực cũng phải đầy đủ chèo chống mới được. Không xa như thế nào, vẫn là hướng xuống nhìn a. Vô tận tuế nguyệt chưa bao giờ có người tới qua cái này 18 tầng địa ngục. Hắn thông qua tầng thứ nhất, cũng đã mở ra rồi một cái mới lịch sử. Về phần hướng về sau, không cần quá nhiều kiên trì, Tần Phong tự nhiên không biết rõ trong tối đã có người đang dòm ngó. Hắn luyện hóa hết cái thứ hai linh hồn châu, hắn linh hồn châu chi lực đạt được rồi một chút gia tăng. Thứ ba phong, thứ tư phong, thứ năm phong, một mực vọt tới rồi thứ chín phong. Tần Phong trên mặt rốt cục thêm ra rồi mấy phần ngưng trọng chi sắc. Thứ 8 phong đã xuất hiện rồi cấp 8 thần quân đỉnh phong u hồn. Mà lại sử dụng ra rồi có chút huyền diệu công kích linh hồn chi thuật. Vậy mà có thể để tâm trí của ta nhận nửa hơi đình trì. Cái này thứ 9 trên đỉnh tất nhiên có so thứ 8 phong cường đại hơn u hồn. Đây là ở luyện hóa. Rồi 7 viên linh hồn quả dưới tình huống, nếu là không có luyện hóa trước 7 phong linh hồn quả, ở thứ 8 phong tất nhiên sẽ nhận thương tổn không nhỏ. Tần Phong đứng ở thứ 9 phong phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, hắn ánh mắt bên trong xuất hiện rồi một vệt dị sắc. Cái này linh hồn quả lại là màu vàng, khẳng định là càng cao hơn giai linh hồn quả không thể nghi ngờ. Đạt được rồi chỗ tốt đã đủ nhiều, muốn hay không thu tay lại, đi cần tìm nhìn có thể hay không tìm tới đi đạo thứ 7 phong tuyến cửa vào. Tần Phong trầm tư xuống tới, hiện tại hắn linh hồn chi lực luyện hóa rồi 8 cái linh hồn quả. Đã đạt tới rồi một tầng thứ mới, sinh tử quyết uy lực đã là lúc đầu gấp 10 lần. Có thể nói, thu hoạch tương đối khá, bất quá, như thế gia tăng linh hồn chi lực cơ hội phi thường khó có được. Chính như kia phệ hồn vũ, mỗi 100 năm mới có thể hạ xuống một lần, vẫn là tiếp tục nữa. Sáng sớm nghe đạo tịch nhưng chết vậy. Tần Phong ánh mắt do dự rồi một lát liền hóa thành kiên định. Bước ra một bước, đã phóng tới rồi thứ 9 phong. Chỉ bất quá, ở thứ 9 phong vô số u hồn cũng không có giống cái khác phong như vậy chen chúc mà đến. Ngược lại nhìn thấy Tần Phong liền cực kỳ kiêng kỵ hướng về bốn phía tản ra. Không có ý thức, nhưng lại biết rõ sợ hãi. Kỳ quái, đã nhưng u hồn không có xông lên. Tần Phong đương nhiên sẽ không đại khai sát giới. Bàn chân nhanh chóng chỉ vào. Bóng người như là viên hầu vậy linh hoạt vô cùng hướng về đỉnh phóng đi. Nhân tộc người tu đạo, ngươi rất không tệ. Tần Phong bóng người vừa mới xuất hiện ở điên. Một tên chắp tay mà đứng thân ảnh màu đen liền âm thanh hờ hững nói. Bóng đen kia, thấy không rõ bộ dáng. Toàn thân bị màu mực yêu dị khói đen che phủ. Âm thanh vô cùng sắc bén. Không biết là nam hay nữ. Ngươi chẳng lẽ không phải nhân tộc sao? Tần Phong biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia. Mặc dù thấy không rõ bộ dáng của đối phương, nhưng nếu là nhân tộc người tu đạo, hắn tất nhiên sẽ không như vậy nói. Nhân tộc đều là chút lòng tham chưa đủ ra hỏa. Đã nhưng đến rồi, vậy liền lưu lại linh hồn a. Bóng đen trên người mực sương mù lăn lộn, nồng đậm vô biên khí tức khủng bố chấn động. Vậy mà đã đạt tới rồi 9 cấp thần quân cảnh giới. Riêng lấy u hồn trạng thái đạt tới 9 cấp thần quân cảnh giới. Vậy liền đại biểu cho hắn khi còn sống tất nhiên là cao hơn cảnh giới. Có lẽ có thần vương cảm ngộ, di tộc không tham lam. Ta linh hồn như là ta vận mệnh đều chỉ sẽ nắm giữ ở trên tay mình. Nghe nói lời của bóng đen nói, Tần Phong lung lay đầu lạnh lùng đáp lại. Đã như vậy, vậy chỉ có thể giết chết ngươi. Lấy ra ngươi linh hồn rồi. Bóng đen hừ lạnh một tiếng. Bóng người một quyển biến hướng lấy Tần Phong lướt đến. Kia xương đen bên trong không ngừng có lấy tan nát tâm can rít lên. Ngươi nói nhân tộc lòng tham. Ta nhìn ngươi mới lòng tham. Tần Phong khí thế chấn động. Chợt cũng là liền xông ra ngoài. Ngươi nhìn ra được không? Những này mực sương mù đều là nhân tộc linh hồn luyện chế. Là công kích linh hồn vũ khí. So với nửa bước thần binh, thần khí càng thêm lợi hại. Bóng đen giữ tợn quát lớn. Xương đen trong lúc đó hóa thành rồi một cây trường thương. Trường thương này không có phẩm cấp, nhưng là Tần Phong có thể cảm giác được. Trường thương phía trên uy năng căn bản không gây thương tổn được hắn nhục thân, nhưng lại có thể đâm xuyên hắn linh hồn. Linh hồn binh khí, thế mà thật tồn tại. Nếu là có lấy linh hồn binh khí, ta linh hồn chi lực liền có thể phát huy càng lớn tác dụng. Sinh tử quyết cũng là như thế. Tần Phong hai mắt tỏa sáng. Bóng người nhanh chóng lóe qua trường thương chi uy. Sinh tử đại đạo đột nhiên xuất hiện. Ở hư không bên trong nhấc lên rồi một tòa thông thiên cầu nối. Cầu nối một đầu, sinh cơ bừng bừng, xuân về hoa nở. Cầu nối một cái khác đầu, âm u đầy tử khí. Giống như tử địa, cầu nối mới vừa xuất hiện. Liền để Tần Phong cùng bóng đen ở giữa lập tức xuất hiện hơn vạn trượng khoảng cách. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, bóng đen hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm một cái, liền đạp trên cầu nối hướng về Tần Phong lướt đến. Thu, Tần Phong hờ hững cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một vệt băng lãnh độ cong. Cầu kia xà nhà hai đầu sinh tử ý cảnh trong nháy mắt hướng về trung ương quét sạch mà đi. Sinh tử đại đạo, huyền diệu vô biên, ban đầu ở tàn hồn giới đạt tới rồi đại viên mãn. loại này đại viên mãn mặc dù cũng không phải là chân chính đại viên mãn, nhưng là xác thực thánh cảnh đại viên mãn. Cho dù là thái cổ thần Sơn Thiên Kiêu ở thánh cảnh cũng muốn đi tàn hồn giới để thông thiên đại đạo. Viên mãn, chỉ có đạt đến đại viên mãn mới có thể độ thượng vị thần kiếp. Mới có thể ở thành thần về sau đột phá thánh cảnh đại viên mãn. Đạt tới tầng thứ mới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?